Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714 Thu Nhiếp Nguyên Anh. Mạch, kia tiếng sáo đột nhiên ngừng, lại không một tí động tĩnh, mà kia người đá lại là như nhập điên cuồng giống nhau. Còn ở giữa không trung dãy giụa, rốt cuộc, kia người đá dường như là nhẫn nại không được, lại thấy quang hoa chợt lóe. Ngoại đan Nguyên Anh, vèo, một tiếng chui ra người đá thân thể, kia người đá đã không có ngoại đan. Nguyên Anh khống chế, đột nhiên mất đi linh tính, tự giữa không trung rơi xuống. Phanh, một tiếng, rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên. Giang Nam Như Khách khí đan Nguyên Anh xuất hiện, tức khắc đại hỉ, không kịp đi tìm kiếm kia thổi sáo người. Lại là đôi tay liền chiếu, đem kia Nguyên Anh nhiếp trụ. Tiếp theo. Giang Nam Như đan điền trung linh lực vừa thu lại, kia Nguyên Anh tức khắc giống như là nước chảy bèo trôi lục bình giống nhau. Bị này hút vào trong đan điền, kia ngoại đan Nguyên Anh vừa vào đan điền. Giang Nam Như lập tức khoanh chân mà ngồi, nàng cũng không biết kia Nguyên Anh ở người đá bên trong gặp cái gì. Nếu là có một chút không tinh thuần, thế tất sẽ tạo thành đại họa. Giang Nam Như tâm thần hợp nhất. Lại là đột nhiên cảm giác bụng nhỏ đau xót, hình như có đồ vật va chạm chính mình giống nhau. Tuy là gặp ngoại lực, nhưng Giang Nam Như không dám có chút chậm trễ. Chỉ thấy nàng mày hơi chút nhăn lại, lại là đem linh thức chậm rãi nội coi. Đem toàn bộ đan điền đều bao phủ ở chính mình linh thạch dưới, lúc này đan điền. Một mảnh hỗn độn, không nói kia ngoại đan Nguyên Anh tự nội mà ngoại, lại từ ngoài vào trong một đốn lăn lộn. Đơn nói kia cuối cùng một lần va chạm, liền khiến cho Giang Nam Như tâm thần khó ninh. Nguyên lai, ở trong đan điền, lại là nhiều một cái người đá trạng đồ vật. Kia đồ vật nhập thể, tức khắc bị Giang Nam Như dùng linh lực ngăn cách. Tuy nói kia ngoại đan Nguyên Anh trên người linh lực dư thừa, chung quy vẫn là bị Giang Nam Như sở cản tay. Nhưng thấy Giang Nam Như nín thở ngưng thần, rốt cuộc đem kia ngoại đan Nguyên Anh luyện hóa như trước. Giang Nam Như chậm rãi trợn mắt, mới biết được kia trong đan điền người đá đó là vừa mới trước mắt người đá, đúng lúc khi Nguyệt Hoa lại hiện, Giang Nam Như lại là cảm giác toàn thân thanh minh, dường như tu vi lại vào một tầng, vừa mới nếu không phải có người âm thầm tương trợ, chỉ sợ lúc này nàng đã sớm bị ngoại đan Nguyên Anh phản phệ. Linh lực chậm rãi tụ tập, Giang Nam Như lại là đem kia đan điền thấy rõ. Kia người đá ở đan điền trung như gần như xa. Giang Nam Như chậm rãi buông ra khống chế. Lại thấy kia người đá rốt cuộc lại cùng kia ngoại đan Nguyên Anh giao hội tới rồi cùng nhau. Chỉ là lúc này hai người ở Giang Nam Như trong đan điền giao hội. Lại là một tia hại cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như đột nhiên cảm giác thân mình một trận thư thái. Tự đầu đến chân không một chỗ không cảm giác tươi mát tự nhiên. Hơi chút dùng sức, nhưng thấy kia linh lực cuồn cuộn không ngừng, như nước chảy, thẳng đến lúc này, Giang Nam Như mới biết chính mình rốt cuộc đem kia ngoại đan Nguyên Anh khống chế. Ngoại đan Nguyên Anh được đến người đá thêm vào, liền giống như là có thân thể giống nhau, tất nhiên là uy lực tăng nhiều, nhưng thấy kia Nguyên Anh ở trong đan điền kết thành thật thể. Lại là thân ảnh chợt lóe, chui vào thừa ảnh kiếm chung, như thế. Giang Nam Như trong đan điền linh lực mới tính toàn bộ khống chế. Nàng chậm rãi mở to mắt, mới biết chính mình đã là đạt được hạng nhất trọng đại pháp bảo. Kia ngoại đan Nguyên Anh có thật thể, liền giống như chính mình có ngoài thân hóa thân giống nhau. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi đại hỉ lên. Kinh này một hồi lan lộn, Giang Nam Như đã sớm đem kia ngoại đan Nguyên Anh ý thức toàn bộ bôi sạch sẽ. Chân chính trở thành nàng ngoại đan Nguyên Anh, Giang Nam Như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thấy kỳ ánh trăng tới rồi trung thiên, nguyệt đến trung thiên, ánh sáng ngược lại không bằng phía trước sáng tỏ. Chính cái gọi là, trăng tròn sẽ khuyết. Đại để nói đó là đạo lý này, Giang Nam Như sự tình xử lý xong rồi. Lại nghe kia trận tiếng sáo lại lần nữa tấu khởi. Lúc này tiếng sáo nhẹ nhàng, không hề có một tia ẩn dụ. Chỉ là ở kia tiếng sáo bên trong, tựa hồ có thể nghe ra hải triều lên xuống giống nhau. Hết chương.